Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 âm mưu bởi vì mưu yêu tồn tại, Thương Thử Tinh còn không có bắt đầu vận đỏ, liền trước tiên cảm nhận được có fan cùng cảm giác mưu yêu cùng bình thường fan cuồng không giống nhau. Nàng không chỉ có muốn gả cấp Thương Thử Tinh, vẫn là Thương Thử Tinh thiên địch, hiện tại móng vuốt còn bắt lấy một con lão thử đâu. Xem mưu yêu này phó đương nhiên bộ dáng, Thương Thử Tinh nổi giận đùng đùng, không thể nhịn được nữa, hắn trương đại miệng hướng về phía mưu yêu gào giống một tiếng. Ở hắn há mồm thời điểm, trong miệng hắn phun ra vô số quả hạch trạng đồ vật, hướng tới mưu yêu tạp qua đi. Đây là Thương Thử Tinh hạng nhất năng lực, trong miệng hắn có thể chứa đựng vũ khí, đánh nhau thời điểm phun ra này đó vũ khí công kích địch nhân. Xem Thương Thử Tinh cái dạng này, liền biết hắn khí điên rồi, một chút cũng không có lưu thủ. Mưu yêu nhìn đến Thương Thử Tinh thế tới rào rạt công kích. Mưu, một tiếng, nàng cũng không phải ăn chay, mưu yêu cả người mau nổ tung, hình thể đột biến, từ nhỏ mưu mễ biến thành một con đại mưu mễ. Bàn tay đại tiểu bạch mưu phi thường đáng yêu, làm người muốn ôm về nhà dưỡng, nhưng có một tầng lâu như vậy cao mưu mễ liền không đáng yêu, ngược lại phi thường khù. Âng búa, chỉ là nhìn liền cảm thấy có áp lực. Mưu yêu cùng Thương Thử Tinh kịch liệt mà đánh nhau ở bên nhau, xem ngây người những cái đó tưởng đi theo Hứa Chiêu nghèo du quỷ. Bọn họ nguyên bản liền nhát gan, Hứa Chiêu không có động thủ, chỉ là bại lộ thiên sư thân phận, khiến cho bọn họ run bần bật. Hiện tại nhìn đến Thương Thử Tinh cùng Mưu yêu đánh nhau, càng là sợ hãi mà ôm nhau, cho nhau cấp đối phương dũng khí, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Bọn họ thật là quá xui xẻo. Như thế nào liền lựa chọn đi theo Hứa Chiêu đâu? Không chỉ có gặp thiên sư, còn gặp lợi hại yêu quái. Hai chỉ yêu quái đánh nhau động tĩnh quá lớn, không chỉ có quỷ cảm thấy sợ hãi, chung quanh mặt đất cũng run rẩy. Tuy rằng Hứa Chiêu lựa chọn địa phương là sắp phá bỏ và di rời khu chung cư cũ, nhưng này phụ cận cũng là trụ người. Hứa Chiêu chú ý tới cách đó không xa có một hộ nhà đèn sáng, tựa hồ là nhận thấy được bên ngoài động tĩnh. Muốn nhìn xem nơi này đã xảy ra sự tình gì. Hứa Chiêu lập tức tiến lên, một tay bắt lấy Mưu Yêu, một tay bắt lấy Thương Thử Tinh, cường ngạnh mà đưa bọn họ tách ra. Nàng vừa mới tới thành phố Sơn Hải, nhưng không nghĩ cấp thành phố Sơn Hải tăng thêm tân đô thị truyền thuyết, vẫn là điệu thấp điểm hào. Ở Hứa Chiêu cường lực ngăn lại hả, đang ở đánh nhau Mưu Yêu cùng Thương Thử Tinh tách ra. Hứa Chiêu có thể lý giải Thương Thử Tinh hung hãn. Nhưng đối cùng Thương Thử Tinh đánh đến khó khăn chia lìa Mưu Yêu phi thường không hiểu. Nàng dẫn theo đã thu nhỏ lại Mưu Yêu, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Người không phải muốn cho Thương Thử Tinh làm ngươi tướng công sao? Vì cái gì đánh lên tới như vậy hung, một bộ muốn đem hắn ăn luôn bộ dáng. Mưu Yêu vừa mới đánh Thương Thử Tinh thời điểm chính là không hề có lưu thủ. Kia tư thái, một cái không cẩn thận liền sẽ đem Thương Thử Tinh xé nát. Mưu Yêu liếm liếm móng vuốt. Thái độ đương nhiên, này yêu giới không phải thực bình thường sao, có chút yêu quái thành thân màn đêm buông xuống, liền đem tướng công ăn. Nàng nhìn thoáng qua Thương Thử Tinh, đương nhiên, ngươi về sau là có hàng tỷ fan minh tinh, ta sẽ không ăn ngươi. Hứa Chiêu, các ngươi yêu giới phong tục như vậy hung hãn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hôn cùng ngày ăn tân lang, Hoàng Đại Nương Tử liên tục lắc đầu, ta không phải, ta không có. Bọn họ trồn tinh không có ăn phối ngẫu thói quen, nghe được Mưu Yêu nói, Thương Thử Tinh vẻ mặt đưa đám. Ta không cần kết hôn, đời này đều không cần kết hôn. Bạch Xà cùng Thận Yêu hai cái công yêu, cũng trong lòng xúc động. Này căn bản không phải kết hôn, đây là bước vào phần mộ nha. Hứa Chiêu tuy rằng cảm thấy Mưu Yêu 200 năm trước tích cóp của hồi môn hẳn là không ít, nhưng Thương Thử Tinh là nàng gia tiên, nàng không thể không màng gia tiên an nguy. Kết hôn sự tình vẫn là thôi đi, dư hái xanh không ngọt. Hứa Chiêu hướng về phía Mưu Yêu vậy vẫy nắm tay, ý tứ thực rõ ràng, Mưu Yêu nếu là lại tiếp tục quấy rầy Thương Thử Tinh, nàng liền phải động thủ. Mưu Yêu tuy rằng đánh thắng được Thương Thử Tinh, nhưng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Thương Thử Tinh lưng dựa Hứa Chiêu, nhìn đến Hứa Chiêu đứng ở Thương Thử Tinh bên kia, không đồng ý bọn họ hôn sự, Mưu Yêu chỉ có thể không tình nguyện mà từ bỏ. Mưu Yêu trước khi đi thời điểm còn không dừng quay đầu nhìn về phía Thương Thử Tinh, ánh mắt phi thường u oán, tựa hồ đang chờ Thương Thử Tinh hối hận, kêu nàng trở về. Đáng tiếc, chính là thương thử tinh lang tâm như sắt. Cũng không tưởng mỗi ngày tỉnh ngủ lúc sau, đều trên đầu giường nhìn đến một cái mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng đem hắn ăn miêu yêu, căn bản không để ý tới miêu yêu ánh mắt. Đừng nhìn nàng hiện tại đáng thương, đây chính là một cái sẽ ăn tân lang tàn nhẫn yêu. Miêu yêu chỉ có thể tiếc nuối rời đi, nàng đi thời điểm cũng không có quên chính mình bắt lấy kia chỉ lão thử, kia chính là nàng cơm chiều, tướng công đã không có, cơm chiều vẫn là muốn ăn. Thấy miêu yêu rời đi, thương thử tinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì thương thử tinh tao ngộ quá mức thê thảm, lúc này đây ngay cả hoàng đại nương tử, bạch xà, thận yêu đều không có trào phúng hắn. Bọn họ cũng là nghĩ tới chính mình, sợ chính mình về sau cũng gặp được loại này khó chơi đối tượng. Miêu yêu rời khỏi sau, Hứa Chiêu Lực chú ý một lần nữa về tới trước mặt một đám quỷ trên người. Miêu yêu biểu hiện quá mức hung hãn, vừa xuất hiện liền đem này đó quỷ tấu một hồi. Nhìn đến miêu yêu rời đi, này quần quỷ cũng cùng thương thử tinh giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là thấy Hứa Chiêu đem lực chú ý một lần nữa đặt ở bọn họ trên người, này đó quỷ lại run run rẩy rẩy lên. Phía trước bọn họ cũng không biết Hứa Chiêu là thiên sư, mới có thể đi theo Hứa Chiêu cùng nhau xuống xe. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết, Hứa Chiêu không chỉ có là thiên sư, vẫn là lợi hại thiên sư, có thể đè nặng miêu yêu cùng thương thử tinh đánh thiên sư. Đối phó bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bị Hứa Chiêu nhìn chăm chú vào, bọn họ trong đầu ảo tưởng ra rất nhiều đáng sợ kết cục, càng sợ hãi. Đừng giết ta nhóm, chúng ta không trải qua chuyện xấu, chỉ là nghĩ ra môn du lịch thôi. Nhìn đến này đàn đã sợ tới mức trở nên trong suốt bay tới không trung quỷ, Hứa Chiêu. Ta không chuẩn bị giết các ngươi, chỉ là có chuyện tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Nghe được Hứa Chiêu nói, ngay từ đầu cùng Hứa Chiêu đáp lời lá gan lớn nhất, nói trước khi chết vẫn luôn hỗ trợ mang tôn tử lão quỷ. Di, một tiếng, rốt cuộc cô lá gan từ giữa không trung rơi xuống, thử tính mà mở miệng nói. Đại nhân, ngài muốn chúng ta giúp gấp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hắn như vậy cẩn thận bộ dáng, Hứa Chiêu vô ngữ đồng thời, nhanh chóng đem chính mình tưởng lời nói ra. Ta tới thành phố Sơn Hải là vì tìm một cái phạm tội đội, bọn họ sát quỷ vô số. Hứa Chiêu nói còn không có nói xong, liền nhìn đến trước mặt lão quỷ biểu tình thay đổi, hắn phía sau quỷ cũng phi thường hoảng loạn. Hiển nhiên bị Hứa Chiêu trong miệng sát quỷ vô số phạm tội đội dọa tới rồi. Lão quỷ nơm nớp lo sợ, chúng ta thực lực thực nhược, không thể giúp đại nhân ngài gấp cái gì. Hứa Chiêu, nàng còn chưa nói gấp cái gì đâu. Này đó quỷ như thế nào như vậy nhát gan? Đều đã chết quá một hồi, còn có cái gì sợ quá? Lão quỷ lòng còn sợ hãi, chính là bởi vì chúng ta chết quá một hồi, mới càng sợ lại chết một lần. Thương thử tinh từ vừa mới miêu yêu cho hắn đả kích chung phục hồi tinh thần lại, là một cái có sự nghiệp tâm gia tiên, hắn sẽ không làm cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công tác. Hắn hứng thú bừng bừng mà tiến đến này quần quỷ bên người. Lần thứ hai quan sát khởi này đàn người nhát gan biểu hiện, vì tiếp theo bộ diễn làm chuẩn bị. Bởi vì thương thử tinh để sát vào, này quần quỷ càng sợ. Có quỷ ít đầu trợn trắng mắt, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ ngất qua đi. Hứa Chiêu, nếu nàng không phải đương sự, nàng đều cảm thấy chính mình làm cái gì đại ác không tha sự tình, mới làm này đó quỷ như vậy sợ hãi. Ta không chuẩn bị cho các ngươi đi đánh nhau ta giống nhau tự mình thượng. Lấy các ngươi thực lực cũng đánh không lại. Ta chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta tra xét một chút cái này phạm tội đội ở đâu. Hứa Chiêu ở trong đàn nhìn đến Thần Long sẽ ở thành phố Sơn Hải tổ chức hoạt động. Cũng không có nói cụ thể hoạt động tổ chức mà. Có thể là bởi vì bọn họ phía trước ở chỗ này tổ chức sống qua động. Cho nên cũng không có ở trong đàn viết rõ ràng. Hứa Chiêu lần đầu tiên tới thành phố Sơn Hải. Đối thành phố Sơn Hải không hiểu biết. Bởi vậy muốn cho này đó quỷ giúp nàng cùng nhau tìm Thần Long sẽ tổ chức hoạt động địa phương. Thường nhân nhìn không tới quỷ, không có gì địa phương là quỷ không thể đi, quỷ biết tin tức cũng so người nhiều. Hứa Chiêu muốn cho này quần quỷ giúp nàng tra xét tin tức. Nhưng Hứa Chiêu quên mất, trước mặt này quần quỷ không chỉ có là người nhát gan, vẫn là xã khủng quỷ. Nghe được Hứa Chiêu nói, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão quỷ xúc cổ, thật cẩn thận nói. Chính là chúng ta không dám, một cái khác quỷ ở hắn phía sau nhỏ giọng nói thầm. Ta không dám cùng xa lạ quỷ nhiều giao lưu, có quỷ nhưng hung, nói không chừng một không cao hứng liền sẽ ăn chúng ta này đó tiểu quỷ. Thương Thử Tinh xem đến mùi ngon, đúng vậy, chính là cái này cảm giác, ta biết như thế nào diễn tiếp theo cái nhân vật. Quỷ nhóm, Hứa Chiêu, nhân gian buồn vui cũng không tương thông a, nhìn đến quỷ sợ hãi đến đứng không vững, thời khắc đều có khả năng mất qua đi. Hứa Chiêu yên lặng từ bỏ làm cho bọn họ hỗ trợ tìm hiểu tin tức ý tưởng. Tính tính, vẫn là không cần khó xử này đó quỷ, nàng chính mình nghĩ cách đi. Hứa Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là thỉnh bản địa quỷ hỗ trợ tương đối phương tiện. Đến nỗi như thế nào tìm được bản địa quỷ, Hứa Chiêu có kinh nghiệm. Nàng khi còn nhỏ bởi vì không có bằng hữu, thường xuyên cùng quỷ cùng nhau chơi. Ngay từ đầu còn hảo, những cái đó quỷ cũng không biết Hứa Chiêu năng lực, có còn sẽ chủ động xuất hiện ở Hứa Chiêu trước mặt hù dọa nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian lâu rồi, phụ cận quỷ đều nghe nói qua Hứa Chiêu thanh danh, sẽ không có không muốn sống tiến đến Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Quan Nguyệt chỉ có thể chủ động dụ dỗ quỷ lại đây. Hứa Quan Nguyệt dùng giấy vàng xếp thành nguyên bảo, bậc lửa sau hấp dẫn quỷ chủ động hiện thân. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại tín ngưỡng thiếu hụt, linh khí suy nhược, thần linh yên lặng. Sớm tại nhiều năm trước, địa phủ cùng nhân gian thông đạo biến mất, thế gian không còn có hắc bạch vô thường thân ảnh, nhân gian thông linh người cũng tìm không thấy đi địa phủ lộ. Bất quá người sau khi chết, không có chấp niệm quỷ, như cũ có thể trực tiếp đi không biết ở nơi nào địa phủ, chuyển thế đầu thai. Nhưng bởi vì nhân gian không có vô thường tồn tại, rất nhiều có chấp niệm quỷ đều lưu tại nhân gian. Này đó quỷ, có cơ duyên nói có thể bị siêu độ đi đầu thai, không có cơ duyên sa đọa thành ác quỷ, rất có khả năng liền hồn phi phách tán. Lưu tại nhân gian quỷ, bởi vì lòng có chấp niệm, dù xê vọng cũng thâm, càng dễ dàng bị tiền tài hấp dẫn. Bởi vậy Hứa Quan Nguyệt một thiêu nguyên bảo, quỷ liền sẽ hấp dẫn lại đây. Bởi vì khi còn nhỏ thói quen, Hứa Chiêu trên người không chỉ có mang theo lá bùa cùng chu sa, cũng sẽ mang theo dùng để điệp nguyên bảo giấy vàng. Chẳng qua bởi vì Hứa Chiêu tới rồi kinh thị lúc sau, kinh thị vừa lúc gặp hỗn loạn, không cần Hứa Chiêu dụ dỗ, những cái đó quỷ liền chủ động đưa tới cửa tới, Hứa Chiêu vẫn luôn vô dụng được với này đó giấy vàng. Không nghĩ tới thành phố Sơn Hải lúc sau, này đó giấy vàng liền có tác dụng. Hứa Chiêu lấy ra giấy vàng, động tác nhanh nhẹn mà điệp nổi lên kim nguyên bảo, biên điệp biên phun tào nói. Ta chính mình cũng chưa tiền dùng, còn cấp này đó quỷ chuẩn bị tiền, ta thật là một cái hào phóng thiên sư. Bạch xà đi theo cảm khái, là nha, chủ gia thật hào phóng, còn cấp quỷ tán tài. Mặt khác ba cái gia tiên không cam lòng yếu thế, một yêu một câu nịnh hót khởi Hứa Chiêu tới. Bên cạnh vây xem người nhát gan nhóm nghe được lời này, muốn nói lại thôi, cảm thấy Hứa Chiêu cùng nàng gia tiên đều rất không biết xấu hổ. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu cùng gia tiên nhóm lợi hại, bọn họ đem phun tào nuốt đi xuống, trong lòng vì kế tiếp bị nguyên bảo hấp dẫn lại đây quỷ bi ai. Này căn bản không phải tới lấy tiền, đây là tới đưa quỷ mệnh a, bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên cùng Hứa Quan Nguyệt làm việc này, Hứa Chiêu đối điệp nguyên bảo lưu trình phi thường quen thuộc, bất quá một lát liền điệp hảo một đống nguyên bảo bậc lửa. Thực mau liền có quỷ bị hấp dẫn lại đây, là một cái quỷ thắt cổ. Hắn phun lưỡi dài đầu, hai chân banh thẳng, vẻ mặt hưng phấn mà hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phiêu lại đây. Ở Hứa Chiêu bậc lửa nguyên bảo lúc sau, vì không rút dây động rừng, bên người nàng bốn cái gia tiên một lần nữa biến thành thú bông bộ dáng. Bởi vậy bị hấp dẫn lại đây quỷ thắt cổ, cũng không có phát hiện Hứa Chiêu dị thường, chỉ cho rằng Hứa Chiêu ở ven đường đốt tiền giấy cho nàng chết đi thân hiểu. Quỷ thắt cổ nhìn Hứa Chiêu bậc lửa nguyên bảo, xoa xoa nước miếng. Này tiền, đại gia ta liền vui lòng nhận cho, quỷ thắt cổ cũng nhìn đến cách đó không xa đứng một đám tiểu quỷ. Quỷ thắt cổ cũng không có đem này đàn tiểu quỷ để vào mắt, hắn cho rằng này đó tiểu quỷ là ở hắn phía trước bị tiền giấy hấp dẫn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ thắt cổ tính cách bá đạo, hướng về phía tiểu quỷ nhóm nhe răng nhếch miệng, đe dọa nói. Này đó tiền đều là của ta, các ngươi mau cút. Quỷ thắt cổ nói lời này thời điểm, thật dài đầu lưỡi phun ra, hướng về phía trước mặt một đám quỷ quét một vòng, làm nguyên bản liền nhát gan quỷ trong lòng run sợ. Bọn họ bị quỷ thắt cổ hung hãn bộ dáng hoảng sợ, nguyên bản bọn họ còn đồng tình bị Hứa Chiêu đã lừa gạt tới quỷ, nhưng hiện tại bọn họ một chút đều bất đồng tình. Quỷ thắt cổ như vậy hung, lại bá đạo như vậy, xứng đáng hắn bị Hứa chiêu lừa. Bọn họ không nói gì, chỉ nhát gan mà xúc ở một bên, nhìn qua giống như là bị quỷ thắt cổ dọa tới rồi. Quỷ thắt cổ không thấy ra dị thường, hắn chỉ tưởng chính mình trấn trụ này đó tiểu quỷ, làm này đó tiểu quỷ không dám cùng hắn tranh đoạt, nghĩ tư tư mà bay tới Hứa chiêu bên người. Hắn chậm rãi để sát vào Hứa chiêu, nhìn Hứa chiêu thiêu tiền giấy phiêu ở không trung, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, duỗi tay muốn tiếp nhận tiền giấy. Đúng lúc này, không bị hắn để vào mắt người thường Hứa chiêu chảo một cái đã bắt được hắn. Hứa chiêu thanh âm vang lên, trong giọng nói còn có bất mãn. Như thế nào mới đến một cái? Bị hấp dẫn lại đây quỷ thắt cổ trợn mắt há hốc mồm. Người như thế nào có thể bắt lấy ta? Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nhiều. Hứa chiêu cặp sách thượng treo bốn cái thú bông sôi nổi mở miệng. Có thể là bởi vì nơi này quá hẻo lánh, quỷ có chút thiếu. Không bằng lại thiêu một thời gian, hẳn là liền có nhiều hơn quỷ lại đây. Hứa chiêu tùy tay đem cái thứ nhất lại đây quỷ thắt cổ cột chắc, ném ở quỷ đàn chung, tiếp tục nổi lên nguyên bảo. Chế tác nguyên bảo giấy vàng là Hứa Quan Nguyệt chuyên môn xử lý quá, chế tạo ra tới nguyên bảo chất lượng rất cao, đối quỷ quái lực hấp dẫn cũng đại. Ở quỷ thích cổ lúc sau, lại tới nữa một con thủy quỷ. Thủy quỷ là nữ tính quỷ, so quỷ thắt cổ nhạy bén. Phát hiện đây là Hứa chiêu cố ý bố cục dẫn nàng lại đây lúc sau, lập tức ngạnh cổ, hướng về phía Hứa chiêu phương hướng phun ra một đại thốc nước biển, muốn dùng nước biển bao phủ Hứa chiêu. Nàng chiêu này mọi việc đều thuận lợi chiêu số, ở Hứa chiêu trước mặt lại căn bản không dậy nổi hiệu. Hứa chiêu lui ra phía sau một bước, vứt ra bạch xà, làm bạch xà đi bắt tránh ở trong nước biển thủy quỷ. Bạch xà bị Hứa chiêu ném văng ra lúc sau, còn tức giận bất bình mà oán giận vài câu. Ta là nước ngọt xà, vựng nước biển. Ở oán giận thời điểm, bạch xà nhìn đến bên cạnh thật yêu ngo ngoe dục dịch, hắn lập tức đem chính mình oán giận thu trở về. Hắn thiếu chút nữa quên bên người còn có một cái thời khắc nghĩ sấn hư mà nhập, tranh đoạt Hứa chiêu sủng ái tâm cơ hải sản. Tự xưng vựng nước biển bạch xà thu hồi oán giận, thành thành thật thật mà đem thủy quỷ tóm được trở về. Thủy quỷ bị ném ở quỷ thắt cổ bên người thời điểm, còn ở nhỏ giọng oán giận. Hiện tại thiên sư quá gian trá đi, quỷ thắt cổ lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Ở quỷ thắt cổ cùng thủy quỷ lúc sau, lục tục lại tới nữa một đám quỷ, có đâm chết quỷ, ngã chết quỷ từ từ. Bọn họ đều là bị tiền giấy hấp dẫn lại đây, cùng quỷ thắt cổ, thủy quỷ giống nhau, tới lúc sau đã bị Hứa chiêu bắt được. Quỷ thắt cổ là có cơ hội nhắc nhở mặt sau quỷ. Nhưng hắn làm cái thứ nhất bị bắt lấy quỷ, cũng không cam tâm nhắc nhở mặt sau quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn trầm mặc hạ, bị trào quỷ càng ngày càng nhiều. Này trong đó cũng không phải không có quỷ phản kháng, bọn họ cùng kinh thị quỷ không giống nhau. Bọn họ chưa từng nghe qua Hứa chiêu thanh danh, còn có một viên ý đồ phản kháng tâm. Nhưng không có một cái quỷ thành công, mặt sau bắt quỷ quá trình liền phi thường thuận lợi. Chờ đêm vừa mới điệp nguyên bảo thiêu sạch sẽ, Hứa chiêu nhìn trước mặt đứng một loạt quỷ, cảm thấy mỹ mãn. Không tồi, không tồi, các ngươi hẳn là đều là bản địa quỷ đi. Bị Hứa chiêu dùng tiền giấy câu tới bản địa quỷ phi thường nghẹn khuất, nhưng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đánh không lại Hứa chiêu đâu. Chỉ có thể thành thành thật thật mà ở Hứa chiêu trước mặt cúi đầu. Bọn họ ủy ủy khuất khuất mà trả lời Hứa chiêu. Đúng vậy, chúng ta đều là bản địa quỷ. Không biết đại nhân lừa. Triệu hoán chúng ta lại đây là vì chuyện gì? Bọn họ câu này nói đến cũng phi thường nghẹn khuất. Này nơi nào là triệu hoán? Này rõ ràng là dụ dỗ. Bọn họ hào muốn đi cử báo Hứa chiêu. Này đó quỷ cũng không biết. Hứa chiêu lúc này đây thủ đoạn phi thường ôn hòa. Còn cho bọn hắn tiền giấy. Nếu bọn họ cùng kinh thị quỷ giao lưu, liền biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Hứa chiêu nói ra chính mình triệu tập nhiều như vậy quỷ mục đích. Có một cái tà giáo tổ chức ở thành phố Sơn Hải tổ chức phi pháp hoạt động, các ngươi đều là bản địa quỷ, có phát hiện dị thường tình huống sao? Hứa chiêu lần này đưa tới quỷ, phổ biến tuổi thiên đại, sinh hoạt niên đại tương đối xa xăm. Chết sớm nhất quỷ thắt cổ khó hiểu nói, tà giáo tổ chức là có ý tứ gì? Hứa chiêu giải thích một câu, chính là thích bắt quỷ, đối quỷ tiến hành thực nghiệm, chế tác quỷ vương. Còn thích khống chế quỷ không hợp pháp nhân sĩ. Nghe được Hứa Chiêu này một miêu tả, quỷ thắt cổ đã hiểu, mặt khác quỷ cũng đã hiểu. Bọn họ lại kinh hoàng lại sinh khí, không dám tin tưởng nói. Thế nhưng còn có như vậy tổ chức, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm được cái này tổ chức. Mặt khác quỷ cũng tức giận bất bình, bọn họ mới vừa bị Hứa Chiêu bắt được thời điểm, còn không muốn phối hợp. Nhưng nghe nói thành phố Sơn Hải có cái này tà giáo tổ chức, bọn họ đều ngồi không yên. Cái này tà giáo tổ chức nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh an toàn, bọn họ không thể ngồi yên không nhìn đến. Bọn họ sợ chính mình nào một ngày lên liền sẽ mất đi ý thức, hồn phi phách tán. Một đám quỷ lòng đầy căm phẫn mà dò hỏi tà giáo tổ chức có cái gì đặc điểm. Hứa Chiêu căn cứ Triệu Phương Phỉ miêu tả, suy đoán nói. Cái này tà giáo tổ chức vẫn là cái bán hàng đa cấp tổ chức, một đám người tụ tập ở bên nhau, tiến hành không bình thường hoạt động. Liên tưởng đến phía trước bị thần long sẽ ảnh hưởng đến giết hại thê tử Triệu Tuấn Sơn, Hứa Chiêu hình dung. Bên trong người đều thực điên cuồng, một đám quỷ trầm tư suy nghĩ, nghĩ thành phố Sơn Hải rốt cuộc này đó địa phương có tình huống dị thường. Thủy quỷ một phách đầu, nhớ tới phía trước nhìn đến sự. Ta biết ngươi nói tổ chức, ta ở bờ biển biệt thự xem qua bọn họ. Lúc ấy liền cảm thấy bọn họ kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày điên cuồng mà ở trong sân nhảy đại thần. Nguyên lai bọn họ chính là tà giáo tổ chức sao? Thủy quỷ, tê, một tiếng, phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Này cũng quá cây ết. Ủng bố đi, tà giáo tổ chức thế nhưng ở ta bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nàng lời nói, mặt khác quỷ cũng hoảng loạn lên. Hứa Chiêu giải quyết dứt khoát. Không cần sợ, ta hiện tại liền đi giúp các ngươi bắt bọn họ. Hứa Chiêu trìu mến mà nhìn thủy quỷ. Tuy rằng thủy quỷ không yêu sạch sẽ thích nhổ nước miếng, nhưng có thể giúp nàng kiếm tiền chính là hảo quỷ. Thủy quỷ đối Hứa Chiêu ánh mắt cái hiểu cái không, nhưng không chậm trễ nàng mang theo Hứa Chiêu cùng mặt khác quỷ cùng đi biệt thự tìm cái này tà giáo tổ chức. Thành phố Sơn Hải là thành phố du lịch, lớn nhất bán điểm chính là hải, bởi vậy ga tàu cao tốc ly bờ biển cũng không xa. Hứa Chiêu hoài kích động tâm tình, ở thủy quỷ dẫn dắt hạ, thực mau liền đến bờ biển. Thủy quỷ chỉ vào bờ biển một căn biệt thự mở miệng nói. Bọn họ liền ở bên trong, Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, kia đống biệt thự có một cái lộ thiên đình viện, giờ phút này một đám người ở đình viện điên cuồng mà nhảy lên. Ly thật sự xa, cũng có thể nhìn đến bọn họ tư thái cuồng nhiệt. Ở rung trời vang âm nhạc, bọn họ không ngừng vặn eo vặn mông quay đầu, vặn hết thảy có thể vặn đồ vật. Xác thật như nước quỷ theo như lời, như là ở nhảy đại thần. Biểu tình dữ tợn mà điên cuồng. Hứa Chiêu nghi hoặc khó hiểu mà nhìn trong viện người một bộ muốn đem đầu ném xuống tới bộ dáng, chậm rãi. Hiện tại tà giáo tổ chức đều là như vậy điên cuồng sao? Nàng cho rằng Triệu Tuấn Sơn liền cũng đủ không bình thường, trăm triệu không nghĩ tới, này nhóm người so Triệu Tuấn Sơn còn muốn điên cuồng. Bọn họ nhìn qua đều chỉ là nhân loại bình thường, sẽ như vậy điên cuồng, khẳng định là bị thần long sẽ ảnh hưởng. Hứa Chiêu nắm lấy nắm tay, thần long sẽ quá đáng giận, hại người rất nặng, bị Hứa Chiêu phổ cập khoa học tà giáo nguy hại bản địa quỷ nhóm so Hứa Chiêu còn muốn lo lắng này đó ở thành phố Sơn Hải tác loạn người. Nhìn đến thủy quỷ chỉ ra tới địa phương, một đám quỷ ở Hứa Chiêu hành động phía trước sôi nổi hướng tới biệt thự vọt qua đi, đặc biệt là xông vào trước nhất mặt quỷ thắt cổ giọng lớn nhất. Bảo hộ thành phố Sơn Hải, mỗi người có trách, quỷ thắt cổ cái này giọng. Hẳn là cũng là dân quốc thời kỳ người. Nhìn chạy ở nàng phía trước những cái đó quỷ, Hứa Chiêu cảm khái. Không nghĩ tới thành phố Sơn Hải quỷ như vậy chính nghĩa, ghét cái ác như kẻ thù. Bởi vì nhát gan, xa xa chế ở cuối cùng người nhát gan nhóm, nghe được Hứa Chiêu nói, cảm thấy Hứa Chiêu hẳn là hiểu lầm, quỷ thắt cổ bọn họ hẳn là không phải có chính nghĩa, chỉ là sợ chết. Tưởng thừa dịp Hứa Chiêu còn ở thời điểm, đem tà giáo tổ chức đuổi đi. Quỷ thắt cổ bọn họ đều có chính mình tiểu tâm tư, bất quá Hứa Chiêu cũng lợi dụng bọn họ tìm thần long sẽ địa chỉ, cũng coi như theo như nhu cầu. Chỉ là Hứa Chiêu càng đi đình viện bên cạnh đi, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Thần long sẽ hấp dẫn thành viên tuy rằng phần lớn là người thường, nhưng thần long sẽ tổ chức giả tuyệt đối không phải một người bình thường. Hắn dùng con rối ti giúp Triệu Tuấn Sơn che giấu sát thê sự thật. Mặt sau lại làm dân quốc quỷ giúp hắn cổ động mộ địa quỷ kêu oan, khẳng định là cái thiên sư. Vẫn là cái sẽ dùng con rối ti thiên sư, hắn khống chế con rối chung khẳng định có lệ quỷ. Nhưng cái này biệt thự trừ bỏ bên trong điên cuồng nhân loại ở ngoài, phá lệ bình thường, một tia quỷ khí cũng không có, này có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu trong lòng hoài nghi, bất quá nàng vẫn là đi theo những cái đó quỷ phía sau, hướng tới biệt thự đi đến. Bờ biển biệt thự trong đình viện, Đồng An Thần đang điên cuồng mà ném đầu, nhảy gần nhất mới vừa học vũ, muốn đem trong lòng phiền não ném ra. Đồng An Thần gần nhất tâm tình thực sự không tốt, làm hắn phiền não sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Từ ở Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp hôn lễ thượng cùng Hứa Kiều cãi nhau một trận lúc sau, hắn liền cảm thấy hết thảy đều không thuận. Đầu tiên là hắn cùng trong nhà mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nhà hắn người không hiểu hắn theo đuổi sự nghiệp, liều mạng thúc giục hắn về nhà. Ở hắn không tiếp thu lúc sau, thậm chí đối ngoại phóng lời nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không chỉ có như thế, hắn lại lần nữa gặp Hứa Kiều. Hứa Kiều tham gia nữ đoàn tuyển tú, thế nhưng thành công xuất đạo, nhân khí thế nhưng cũng không tệ lắm. Hôn lễ thời điểm, Hứa gia còn ở phá sản bên cạnh dãy sủa, nhưng hôn lễ lúc sau Hứa Chi Viễn không biết từ nào tìm tới đầu tư, Hứa gia tình huống lại ổn định. Có Hứa gia cho nàng duy trì, hơn nữa Triệu Cảnh Minh trợ giúp, Hứa Kiều thành công xuất đạo. Hứa Kiều cùng Đồng An Thần lại lần nữa tương ngộ lúc sau, lại có lá gan giáp mặt chào phúng hắn. Có thể là Hứa Kiều nghe nói đồng phụ muốn đem hắn đuổi ra gia môn sự tình. Không chỉ có Đồng gia cùng Hứa Kiều làm hắn phiền lòng, làm Đồng An Thần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, còn có mặt khác một việc, hắn gần nhất vẫn luôn ở làm cùng giấc mộng. Trong mộng hắn ngoài ý muốn qua đời bạn gái cũ vẫn luôn ở hướng hắn xin giúp đỡ, làm hắn đến thành phố Sơn Hải cứu nàng. Đồng An Thần bạn gái cũ là cái nữ cường nhân, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, Đồng An Thần là cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Hai người là bởi vì Đồng An Thần không tư tiến thủ phân tay, chia tay chi Đồng An Thần hối hận, nỗ lực vươn lên, muốn sáng tạo chính mình sự nghiệp, làm bạn gái cũ lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, hắn bạn gái cũ ngoài ý muốn qua đời. Từ đây lúc sau, Đồng An Thần càng là một lòng nhào vào chính mình sự nghiệp thương. Gần nhất sự nghiệp không có khởi sắc, phiền não rất nhiều, Đồng An Thần bắt đầu thường xuyên làm cùng bạn gái cũ có quan hệ mộng. Hắn cùng bạn gái cũ ở bên nhau thời điểm, đã từng đến quá thành phố Sơn Hải du lịch, Đồng An Thần cho rằng chính mình là ngày có chút suy nghĩ, đêm du sở mộng. Đồng An Thần trong lòng càng thêm phiền muộn, liền tìm chút bằng hữu cùng nhau đến thành phố Sơn Hải nghỉ phép, tưởng giảm bớt nôn nóng tâm tình. Này đó bằng hữu cùng Đồng An Thần giống nhau, thích rock and roll, thích hip hop, ngày thường cũng chơi đến khai, giờ phút này bọn họ liền ở bờ biển biệt thự trong viện tận tình lắc lư. Đồng An Thần tâm tình rốt cuộc hào rất nhiều, quả nhiên ra tới chơi có thể thả lỏng tâm tình, bọn họ ở trong sân cũng chơi đủ rồi, Đồng An Thần muốn kêu bằng hữu cùng đi ăn cơm. Nhưng chờ hắn đình chỉ ném đầu lúc sau, lại nhìn đến ở hắn cách đó không xa có một trương mặt quỷ. Cái này mặt quỷ sắc trắng bệch, đầu lưỡi đã kéo dài tới trên mặt đất, phiêu ở giữa không trung, âm trầm trầm mà nhìn hắn. Đây là một cái quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ đối hắn hung tợn cười, chiều hắn phun ra đầu lưỡi, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ cuốn đầu lưỡi xông lên. Không chỉ là quỷ thắt cổ, ở hắn mặt sau, còn có một đám mặt khác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quần quỷ hình thù kỳ quái, từ trạng các không giống nhau, nhưng tương đồng chính là, bọn họ đều hung tợn mà nhìn hắn, ánh mắt hung ác, phảng phất tùy thời muốn đem hắn nuốt ăn sạch sẽ. Mới vừa thả lỏng tâm tình Đồng An Thần nhìn đến cái này cảnh tượng, nhịn không được. A, một tiếng, thét chói tai ra tiếng. Có quỷ A, nghe được Đồng An Thần tiếng thét chói tai. Đồng An Thần bên cạnh Tôn Hiểu Đông nhịn không được phun tào Đồng An Thần đến. An Thần, ngươi còn không có uống rượu đâu, như thế nào liền say? Sao có thể sẽ có quỷ? Tôn Hiểu Đông nói, không chút để ý mà ngẩng đầu, cũng thấy được đứng ở bọn họ trong viện quỷ. Cùng Đồng An Thần giống nhau, Tôn Hiểu Đông cũng phát ra hét thảm một tiếng. Quỷ A, như thế nào nhiều như vậy quỷ? Đồng An Thần Tôn Hiểu Đông động tĩnh, khiến cho những người khác chú ý. Bọn họ theo Đồng An Thần cùng Tôn Hiểu Đông tầm mắt xem qua đi, thấy được ở bọn họ sân bên ngoài tễ tễ nhốn nháo quỷ nhóm. Bọn họ kinh hoàng thất thố, dừng dùng sức lắc lư thân thể, chỉ còn lại có rung trời âm nhạc thanh ở bọn họ phía sau không vang. quỷ thắt cổ vung tay một hô, đả đảo tà giáo tổ chức. Đồng An Thần lại uy khuất lại sợ hãi. Chúng ta như thế nào liền trở thành tà giáo tổ chức? Thủy quỷ, các ngươi như vậy điên cuồng mà nhảy đại thần, cử hành hiến tế, này không phải tà giáo tổ chức là cái gì? Đồng An Thần càng uy khuất, chúng ta đây là ở khiêu vũ, này đó quỷ không hiểu hiện đại nghệ thuật, không hiểu nghệ thuật quỷ chỉ cho rằng Đồng An Thần ở rảo biển, càng là đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, mắt thấy bọn họ liền phải nhằm phía Đồng An Thần đám người thời điểm, Hứa Chiêu tới rồi. Đồng An Thần ở hôn lễ thượng gặp qua Hứa Chiêu, cũng nhìn đến những cái đó đại lão đôi Hứa Chiêu tôn kính, biết nàng chính là giúp Trần Quang Kiến giải quyết vấn đề Hứa đại sư. Giờ phút này hắn bị quỷ vây quanh, nhìn đến Hứa Chiêu, Đồng An Thần hai mắt sáng ngời, giống như thấy được cứu tinh. Hứa đại sư, có quỷ, cứu mạng a. Cùng lúc đó, quỷ thắt cổ cũng nhìn đến Hứa Chiêu lại đây. Quỷ thắt cổ chỉ vào Đồng An Thần đám người. Đại nhân, tà giáo tổ chức người liền ở chỗ này, chúng ta hiện tại liền bắt lấy bọn họ sao? Đồng An Thần cùng quỷ thắt cổ thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Bọn họ đang nói chuyện đồng thời cũng nghe tới rồi đối phương nói. Đồng An Thần, này đó quỷ như thế nào cùng Hứa Chiêu nhận thức, tựa hồ vẫn là một đám. Quỷ thắt cổ, cái này tà giáo tổ chức dẫn đầu người như thế nào cùng Hứa Chiêu nhận thức. Chẳng lẽ hắn là chúng trong truyền thuyết tiên nhân nhảy. Hứa Chiêu nói tà giáo tổ chức đều là giả, căn bản mục đích là vì lừa bọn họ này đó quỷ. Quỷ thắt cổ nghi hoặc khó hiểu, lại cảm thấy không quá khả năng. Hứa Chiêu phía trước đã dùng tiền giấy đã lừa gạt bọn họ một lần, hiện tại lại đưa bọn họ lừa đến nơi đây sát, cũng không có gì tiền lời. Nhìn đến Đồng An Thần cùng quỷ thắt cổ rằng co cục diện, Hứa Chiêu cũng. Nàng cho rằng ở chỗ này điên cuồng nhảy lên chính là tà giáo tổ chức, không nghĩ tới thế nhưng là Đồng An Thần. Bởi vì ở hôn lễ thượng, Đồng An Thần cùng Hứa Kiều phát sinh quá mâu thuẫn, Hứa Chiêu đối Đồng An Thần có chút ấn tượng. Xem hắn ngây ngốc bộ dáng, liền biết hắn không có khả năng là tà giáo tổ chức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng tiến vào thời điểm không có nhận thấy được một tia âm khí, nguyên lai là đi nhầm địa phương. Hứa Chiêu thở dài một hơi, có chút thất vọng, hiểu lầm một hồi, bọn họ không phải là thủy quỷ tìm lầm phương hướng. Quỷ thắt cổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủy quỷ. Đều tại ngươi. Thủy quỷ cũng thực quỷ khuất, ta nào biết những người này tụ tập ở bên nhau, điên điên khùng khùng mà nhảy đại thần, thế nhưng không phải tà giáo. Nghe được bọn họ giao lưu, Đồng An Thần tưởng xen mồm, nhưng là lại không dám. Bọn họ này thật sự chỉ là hiện đại vũ đạo, không phải nhảy đại thần. Đồng An Thần cùng hắn các bằng hữu tâm tình như thế nào phức tạp, lại sợ hãi lại vô lực phun tào. May mắn lần này chỉ là một cái hiểu lầm giải thích rõ ràng. Đồng An Thần các bằng hữu nơm nớp lo sợ, vội vội vàng vàng mà chạy về biệt thự chung. Đồng An Thần không có rời đi, hắn tốt nhất bằng hữu Tôn Hiểu Đông tưởng kéo Đồng An Thần rời đi, lại bị hắn cự tuyệt. Đồng An Thần tuy rằng sợ hãi quỷ, nhưng hắn tưởng lưu lại nơi này cùng Hứa Chiêu nhiều lời hai câu. Tôn Hiểu Đông nghĩ tới Đồng An Thần gần nhất thường làm cái kia mộng, không có khuyên nhiều Đồng An Thần cái gì, ngược lại cùng Đồng An Thần cùng nhau lưu tại nơi này. Đồng An Thần vẫn luôn cảm thấy về bạn gái cũ mộng chỉ là bình thường mộng, nhưng tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy quỷ, hắn bắt đầu hoài nghi, nhịn không được tưởng xin giúp đỡ Hứa Chiêu. Không có tìm được tà giáo tổ chức, Hứa Chiêu có chút thất vọng. Mặt khác quỷ cũng một lần nữa suy tư thành phố Sơn Hải còn có chỗ nào dị thường. Đáng tiếc chính là, địa phương khác đều thực bình thường, chỉ có bờ biển biệt thự nơi này coi như dị thường. Thủy quỷ ủ rũ cục đuôi. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại là sợ hãi Hứa Chiêu uy hiếp lực, lại là sợ hãi tà giáo tổ chức sẽ xúc phạm tới bọn họ thành phố Sơn Hải bàn thô quỷ. Hứa Chiêu không chuẩn bị ở biệt thự nhiều đãi, muốn đến địa phương khác thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được thần long sẽ manh mối. Ở Hứa Chiêu chuẩn bị cùng này đó quỷ cùng nhau rời đi thời điểm, Đồng An Thần đột nhiên gọi lại Hứa Chiêu. Hắn thấp thỏm mà nhìn Hứa Chiêu, mở miệng nói. Hứa đại sư, ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp một cái vội? Nếu Hứa đại sư có thể giúp ta giải quyết vấn đề, giá hảo thuyết. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Đồng An Thần tướng mạo, hắn gần nhất một đoạn thời gian hẳn là ngộ quỷ. Chẳng qua cái kia quỷ không đối hắn làm cái gì thương tổn sự tình. cho nên đồng an thần trên người tuy rằng dính quỷ khí, lại không có gì nguy hiểm. Vừa lúc giờ phút này cũng không có thần long sẽ tung tích, Hứa Chiêu nghĩ dứt khoát nhân cơ hội giúp đồng an thần đem vấn đề giải quyết. Rốt cuộc đồng an thần là Hứa Chiêu thích nhất dứt khoát lưu loát hình khách hàng. Hứa Chiêu cũng dứt khoát. Cái gì vấn đề? Đồng an thần cau mày, đem trong khoảng thời gian này làm mộng nói ra. Hứa Chiêu có kinh nghiệm, hẳn là nàng cho ngươi báo mộng. Bên cạnh có bát quái quỷ cười nói. Nói không chừng nàng sau khi chết luyến tiếc ngươi, tưởng ước ngươi thấy một mặt đâu. Chậc chậc chậc, người quỷ tình chưa xong a. Đồng an thần mặt trắng bạch, hiển nhiên rất sợ, nhưng vẫn là kiên cường mà nói. Ta cảm thấy hẳn là không phải muốn gặp ta, nàng là ở trong mộng cùng ta cầu cứu. Hứa Chiêu, cầu cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là lần đầu tiên nghe được quỷ ở trong mộng hướng nhân loại cầu cứu. Ở đồng an thần trong mộng, hắn bạn gái cũ Lăng Duy Tâm cùng sinh thời hoàn toàn không giống nhau. Nàng trước người kiêu ngạo tùy ý, nhưng sau khi chết lại vẻ mặt tiều tụy, phảng phất nhận hết tra tấn. Đồng an thần nói tiếp, Duy Tâm nói nàng bị một cái kêu thần long sẽ tổ chức cầm tù. Bọn họ dùng cái gì con rối ti khống chế nàng, giống nàng như vậy bị khống chế quỷ còn có rất nhiều. Rất nhiều quỷ đã mất đi thần trí. Bọn họ cái này tổ chức, còn có rất nhiều người thường, bọn họ tựa hồ đều bị tẩy não, trở thành thần long cuồng nhiệt thờ phụng giả. Đồng an thần nói, thanh âm đột nhiên thấp đi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, ở hắn nói chuyện thời điểm, Hứa Chiêu biểu tình đột nhiên thay đổi. Hứa Chiêu hai mắt càng ngày càng sáng, càng nghe càng kích động. Không chỉ là Hứa Chiêu bên người mặt khác quỷ cũng kích động lên. Quỷ đất cổ hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy lên, thật dài đầu lưỡi ở không trung vứt ra một cái độ cung. Đại nhân, này còn không phải là ngươi nói tà giáo tổ chức sao? Hứa Chiêu hưng phấn gật đầu, xem đồng an thần càng thêm thuận mắt, thật tốt người a, không chỉ có muốn tiêu tiền thỉnh nàng làm việc, còn đem tà giáo tổ chức manh mối đưa đến trên tay nàng, vì nàng tiền thưởng ra một phần lực. Nàng nhất định phải hảo hảo giúp hắn vội, đem hắn trước bạn gái cứu ra. Thoát ly thần long sẽ khống chế. Đồng an thần, tổng cảm thấy Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu bên người quỷ xem hắn ánh mắt có chút quá mức nhiệt tình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-0902-48-06-2021-09-1002, 5:25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lưu ly 50 bình, Kha no thư thín phiến hải 20 bình, 402.507.482 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.